Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 784, chương 786, trường kiếm. Sát khí sông Thạch Hạo toàn bộ đầu óc đều là một mảnh nhói nhói. Mồ hôi lạnh đánh một cái sông ra, cảm giác cả người cũng giống như không phải là của mình. Ngay tại Thạch Hạo thống khổ sắp nhịn không được thời điểm. Thạch Hạo trong túi cổ tháp tách ra một đạo oánh nhuận quang mang. Quang mang kia vừa xuất hiện, xông vào Thạch Hạo thể nội sát khí lập tức giống như thủy triều tán đi. Thạch Hạo thần trí khôi phục thanh minh, thở hồng hộc, nhìn về phía rách dưới trường kiếm trong ánh mắt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Xem ra cái này trường kiếm cũng không như bề ngoài của nó như thế rách dưới vô dụng. Kia vô cùng mãnh liệt sát khí, tuyệt đối là chí tôn cường giả lưu lại, xem ra quỷ gia thân phận không tầm thường nha, mang về cùng quỷ gia hảo hảo nói một chút, cái này trường kiếm nhất định phải lưu lại, là ta, Thạch Hạo đưa tay vừa dùng lực, đem trường kiếm đem ra, huy vũ một cái trường kiếm, Thạch Hạo sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đã vết gì pha tạp thành như vậy trường kiếm, lại có mấy vạn cân trọng lượng, nếu là thay cái những người khác, thật đúng là cầm không động này thanh kiếm. Trịnh trọng đem trường kiếm vác tại trên lưng, người vây xem lại bắt đầu cười vang bắt đầu, cái này tiểu tử lại còn một mặt trịnh trọng đem trường kiếm trên lưng. Không phải là muốn cầm trở về một lần nữa rèn sát, cũng là... Lấy về còn có thể phế vật lợi dụng một cái, dù sao cũng so hai tay trống không trở về muốn tốt. Thật sự là đáng thương tiểu tử a, nghe nói ở chỗ này chỉ có một lần cơ duyên, hắn được bên kia chui rách dưới trường kiếm, liền lại được không đến cái khác bảo cụ, lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội, thật đúng là để cho người ta tiếc hận a. Thay hắn tiếc hận cái gì? Người ta tốt xấu được cái rách dưới chút đấy. Chúng ta còn hai tay trống không? Tranh thủ thời gian tìm kiếm chúng ta cơ duyên đi thôi. Người vây xem nhìn thấy không có náo nhiệt. Nhìn, nhao nhao đi tứ tán. Thạch Hạo cõng rách dưới trường kiếm tiếp tục tại rừng đá bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Thấp giọng lẩm bẩm, ta cũng không tin ta. Cái gì chỉ có một lần cơ duyên? Ta nhất định còn có rất nhiều cơ duyên. Nơi này bảo vật đều là ta. Tại Thạch Hạo đi dạo thời điểm. Rất nhiều được bảo cụ thái cổ di chủng tập hợp một chỗ. Bị vây quanh ở giữa. Là đầu kia cái thứ nhất được bảo cụ kim xí đại bằng. Lần này triệu tập mọi người mở ra một cái sẽ. Tất cả mọi người đạt được bảo cụ. Sức chiến đấu càng thêm cường đại. Chúng ta có phải hay không nên phản kháng cái kia mang theo chim sẻ người? Nhất định phải phản kháng hắn. Chúng ta thái cổ di chủng mặt mũi không thể dạng này mất đi. Nếu là không tiêu diệt nó, về sau truyền đi, chúng ta đều không cần sống, cũng sẽ biến thành gia tộc trò cười. Tại thái cổ di chủng nhóm nghị luận thời điểm, Tô Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem thái cổ di chủng nhóm. Lạnh giọng nói ra, ta vừa rồi nghe được cái gì? Các ngươi muốn phản kháng thật sao? Thái cổ di chủng nhóm cùng một chỗ lui hai bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tô Dương. Kim xí đại bằng lắc lư một cái cánh. Cứng cổ cao giọng hô. Nhân tộc, nhóm chúng ta đều không phải là gan nhỏ sợ phiền phức. Vừa rồi đánh không lại ngươi, nhóm chúng ta nhận, nhưng bây giờ không đồng dạng, nhóm chúng ta đều chiếm được cường đại bảo cụ, tuyệt đối có thể đem ngươi tiêu diệt, các huynh đệ chuẩn bị động thủ. Tô Dương nhún nhún vai, coi nhẹ nhìn xem thái cổ di chủng nhóm, các ngươi thật đúng là ngây thơ, cho là có bảo cụ liền có hết thảy sao, đừng nói các ngươi cầm tới đều là hỏng bảo cụ. Chính là cầm tới hoàn chỉnh, cũng căn bản không đối phó được ta. Nhìn xem các ngươi liền tâm mệt mỏi, lão liễu bọn hắn liền giao cho ngươi. Hảo hảo giáo dục một cái bọn hắn, liễu thần dương dương đắc ý bay lên. tại thái cổ di chủng nhóm trên đầu xoay quanh bay múa. Các ngươi một đám đồ đần, xem ra tất cả mọi người là cầm thú phân thượng. A phi, xem ở các ngươi đều là cầm thú phân thượng, ta trước cho các ngươi miệng cảnh cáo một cái, nếu như các ngươi không phục cảnh cáo, vậy cũng đừng trách ta lão liễu không khách khí. Cảnh cáo cái cọng lông, ngươi một cái phá chim sẻ, còn dám tại nhóm chúng ta thái cổ di chúc trước mặt đắc chí. Nhóm chúng ta một đầu ngón tay liền có thể giết ngươi. Đi chết đi, có tính khí nóng này thái cổ di chủng nổi giận gầm lên một tiếng. Thả ra phù văn hướng liễu thần đánh tới. Liễu thần huy động cánh chặn phù văn bảo thuật công kích. Phẫn nộ nói, cho các ngươi mặt, đã các ngươi không muốn mặt mũi, ngươi chớ có trách ta không khách khí. Tiếp chiêu đi. Có khi trên thân tách ra hào quang màu xanh lục, từng mai to lớn mà xưa cũ phù văn nổi lên. Kia xưa cũ phù văn, truyền lại ra mênh mang khí tức, 10 điểm cổ lão mà cửu viễn, nhường một đám thái cổ di chủng cảm thấy mình phảng phất về tới thái cổ thời kỳ. Kia mênh mang khí tức, bọn hắn chỉ ở gia tộc lưu truyền bảo vật lên cảm nhận được qua. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, một con chim sẻ phóng thích ra phù văn, vậy mà lại mang theo loại này khí tức. Thái cổ di chủng nhóm trong nháy mắt bắt đầu cẩn thận. Rốt cuộc không cảm thấy trước mắt chim sẻ là một cái phổ thông chim sẻ. Phù văn bốc lên, bảo cụ quang mang lấp lóe, các loại cường đại chiêu số gào thét mà ra, cũng hướng liễu thần đánh qua. Liễu thần huy vũ một cái cánh, nho nhỏ chim sẻ trên đầu triển lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Giờ khắc này, hắn phảng phất Phật vương người đồng dạng cao ngạo, lục sắc phù văn dần dần biến hóa, hình thành từng cái viễn cổ chữ nghĩa. Có nhận biết viễn cổ chữ nghĩa thái cổ di chủng tất cả đều kinh hô lên. Kia là sớm đã thất truyền viễn cổ bảo thuật. Do thái cổ càng xa xưa viễn cổ, nghe nói kia là một cái khác kỷ nguyên, cái kia kỷ nguyên cường giả càng thêm cường đại. Mọi người xem chừng, đây là viễn cổ bảo thuật, do thái cổ lưu truyền hạ bảo thuật cường hãn hơn, nhất định phải nắm cái này chim sẻ, ép họ ra viễn cổ bảo thuật đến. Thái cổ di chủng nhóm trong mắt, toát ra tham lam nóng bỏng, có một ít xúc động. Đã bay lên, dùng nhục thân đi bắt liễu thần. Liễu thần cười lạnh một tiếng, một đôi cánh vung về phía trước một cái. Xưa cũ phù văn hướng tứ phía bốn phương tám hướng bay đi. Hào quang màu xanh lục bao phủ đại địa, rung động phù văn phát ra thiên đạo minh âm. Cái này một phương thiên năng lượng, trong nháy mắt bị điều động bắt đầu, tạo thành một đạo cường đại phong ấn. Đem tất cả thái cổ di chủng phong ấn tại chỗ. Bảo thuật, bảo cụ, quang mang cũng bị ổn định ở tại chỗ. Một đám thái cổ di chủng ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không động được mảy may. Liễu thần đắc ý rơi xuống, tại một đống bảo cụ bên trong chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tuyển định một thanh roi, dùng móng vuốt nắm lên roi đối bọn này thái cổ di chủng quật bắt đầu. Để các ngươi không nghe lời, để các ngươi mò mẫm đắc chí, thật sự cho rằng các ngươi rất lợi hại, các ngươi đám này rác rưởi, liên chiến năm cặn bã cũng không bằng, còn dám phách lối cái gì? Không nghe ta đại ca lời nói, không nghe ta, để các ngươi có đẹp mắt. Liễu thần nói một câu, liền dùng roi rút ra một cái. Thời gian qua một lát, liền đem một đám thái cổ di chủng rút ra kêu rên liên tục. Chim sẻ huynh đệ, tha nhóm chúng ta đi. Vị này đại ca, nhóm chúng ta biết rõ sai. Nhóm chúng ta không nên khiêu chiến quyền uy của ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nhóm chúng ta cũng làm theo a. Van cầu ngươi đừng đánh chúng ta. Lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng. Đầu óc đều muốn bị đánh tới. Nhóm chúng ta phục. Nhóm chúng ta nhận thua a. Kim Sí Đại Bằng liên thanh cầu xin tha thứ. Một thân lông vũ đã lộn xộn không chịu nổi, trên mặt đã xuất hiện vết máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.